Chương 39, Asama và Kiba ngồi chờ tàu vào ga. Ngoài chiếc taxi du lịch để quần áo, Asama còn có thêm hành trang là tâm trạng trống rỗng. Sau khi đến đây, anh không làm được việc gì tử tế, nên dù chẳng mệt mỏi lắm nhưng cơ thể và tâm hồn đều nặng nề như nhau, anh nhận chỉ thị quay về Tokyo từ Nasu vào sáng nay. Ông ta không nói lý do, nhưng Asama và Kiba đều hiểu sự tình. Anh biết chuyện Kagura chạy trốn bằng xe máy từ Tamaha vào 3 ngày trước. Sau đó, phòng đối sách điều tra đặc biệt liên quan đến K mà giám đốc trụ sở cảnh sát quận Kitamin nắm quyền chỉ huy chẳng những không bắt được Kagura, mà còn không thu được thông tin nhân chứng nào. Ngay khi xuất hiện ở đồn cảnh sát Borero, anh đã biết họ sẽ không thu được thành quả. Cảnh tượng Kitamin bực bội quát tháo cấp dưới không có gì thay đổi trong 3 ngày. Chuyện Kagura thành công tẩu thoát sang địa phận khác đã rõ. Không muốn người xung quanh biết được sự thất bại của mình, ngay từ đầu Kitamin đã chần chừ, không yêu cầu sự hợp tác của cảnh sát quận lân cận. Sau khi xác định chuyện không đi đến đâu mới cuống cuồng gọi cho giám đốc sở cảnh sát quận khác là chuyện của ngày hôm qua. Trong 2 ngày tránh được các chốt chặn, chỉ đi bộ thôi cũng là quãng đường kha khá, đương nhiên kiểm tra nguyên ngày hôm qua họ cũng không tìm thấy Kagura. Tóm lại, dù có ở lại Borero thêm nữa thì khả năng áp giải Kagura về chỉ là con số không tròn trĩnh, nên chỉ thị quay về Tokyo có ý nghĩa như vậy, dù vậy, gã Kagura đó trốn giỏi thật nhỉ. Rốt cuộc anh ta trốn bằng đường nào, Asama nghiêng đầu. Tôi nghĩ là đi bộ. Bị phát hiện trốn bằng xe máy rồi, mà lại dùng xe máy tiếp thì chắc chắn sẽ bị chặn lại kiểm tra. Không có thông tin nhân chứng nào. Sau khi cắt đuôi cảnh sát, hẳn anh ta đã vứt xe máy đi, anh ta không thể dùng phương tiện công cộng đúng không, không thể tin được họ bỏ lọc anh ta khi phòng bị cẩn mật đến thế, nhưng tại sao Kagura lại phát hiện chỗ ẩn náu của mình bị lộ nhỉ? Tôi cũng thắc mắc điểm đó. Asama nói. Lúc mua vé ở ga Tokyo, anh ta hầu như không cảnh giác chút nào, thế nên đám người Shiga mới lần ra điểm đến của anh ta. Nhưng chẳng bao lâu sau khi công cuộc tìm kiếm được triển khai, anh ta bắt đầu chạy trốn. Không phải ngẫu nhiên, mà rõ ràng anh ta nhận ra hành động của cảnh sát rất đúng thời điểm. Đến đây tôi nhớ ra lúc chúng ta định bắt Kagura vì tình nghi mánh khóe được thực hiện trên camera an ninh trong bệnh viện. Chúng ta đã đến viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, nhóm khác đến bệnh viện và nhà anh ta, nhưng chỉ chậm một bước mà anh ta trốn thoát. Sau đó, khi xem hình ảnh từ camera an ninh của bệnh viện thì phát hiện ra anh ta đến bệnh viện ngay trước đó rồi lại đột nhiên bỏ đi. Như thể anh ta đọc vị được hành động của chúng ta vậy. Tôi xem hình ảnh ở camera khi anh ta rời khỏi nơi chung cư mình ở. Không có vẻ gì là đang chạy trốn vào thời điểm đó, rõ ràng anh ta đã vội vàng thay đổi hành động, Kiba gào lên, ý anh là sao, tôi chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, là kẻ nào đó đã tuồn thông tin cho Kagura. Kẻ đó là người nắm rõ tình hình điều tra của cảnh sát, lại có thể tự do hành động và liên lạc với Kagura mà người khác không nhận ra, có người đó sao? Kiba khoanh tay. Nghiêng đầu, Asama nghĩ tới một người. Người đó tham gia cuộc họp điều tra, hành động đó không rõ ràng, và có sự kết nối cá nhân với Kagura, tất cả điều kiện đều trùng khớp, nhưng anh không nói ra miệng, định sau khi về Tokyo sẽ tự mình điều tra làm rõ, tàu hỏa đã chạy vào ga. Vài hành khách xuống tàu, Asama nối bước Kiba đi lên tàu. Khoảng một nửa ghế trên tàu có người ngồi. Thấy hàng ghế cho 3 người còn trống, hai người ngồi xuống đó, bỏ cách ghế giữa, nếu đông người thì dồn lại ngồi cạnh nhau là xong, à mà không thấy đề cập đến người đi cùng nhỉ, người đi cùng ư, người đi cùng Kagura đó. Xem nào, sau khi mua vé cho mình ở ga Tokyo, anh ta đã mua vé chỗ bên cạnh mình, nên chúng ta phán đoán có người đi cùng anh ta. Nhưng cảnh sát quận không điều tra gì về chuyện đó cả, chắc vì không có manh mối nào, nhưng cũng phải thu được lời khai của nhân chứng chứ, ví dụ nhân viên tàu, thế nào nhỉ? Giờ nhân viên tàu không đi vòng quanh trên tàu đâu, nên có khi không nhớ Kagura, hay thử kiểm tra xem nào, hiểu rồi, tôi sẽ thử hỏi. Chuyện con đó chắc họ cũng nói thôi. Kiba rút điện thoại trong túi. Đứng dậy đi ra ngoài bong tàu, Asama lơ đễnh ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, nói cho hay thế thôi chứ tầm nhìn bị bức tường cách âm chắn nên chẳng nhìn thấy gì, nhưng đây vừa hay lại là lúc để suy nghĩ, nếu có người đi cùng Kagura thì người đó là ai nhỉ? Từ hình ảnh trên camera an ninh ở nhà ga Tokyo, thì ban đầu Kagura định đi Borero một mình nhưng sau đó lại đột ngột dẫn người đi cùng. Rốt cuộc ai đã xuất hiện trước mặt anh ta? Kiba quay trở lại từ bong tàu, trên mặt không có chút gì ngạc nhiên. Thế nào rồi? Kiba nghiêng đầu ngồi xuống ghế. Hình như có một nhân chứng, đó là người phụ nữ bán hàng trên tàu, Kagura đã mua cơm hộp. Điều tra viên của cảnh sát quận đã hỏi thông tin đó rồi, ra vậy. Thế người phụ nữ đó nói thế nào, cái đó thì... Kiba gãi đầu. Hiện chưa nắm được điểm mấu chốt nào cả. Có vẻ nếu không đọc báo cáo thì không hỏi được chuyện nào hẳn hoi, nên cũng chưa biết gì về người đi cùng, gì vậy. Lính mới đi hỏi thông tin à, không, như tôi nghe được trên điện thoại thì là thanh tra kỳ cựu đấy. Trước mắt tôi đã hỏi được thông tin liên hệ của người bán hàng đó rồi. Văn phòng của cô ta nằm trong nhà ga Tokyo. Kiba xé tờ giấy trong sổ, đưa cho Asama, thế thì tiện đấy, đến ga Tokyo, chúng ta hãy đến gặp người đó ngay. Nhận tờ giấy rồi, đến lượt Asama lấy điện thoại ra và đứng dậy, 2 giờ sau, hai người đã xuống ga Tokyo. Lúc đó là 3 giờ chiều, nhân viên bán hàng kia hiện đang trong ca làm việc, hơn 4 giờ mới quay lại ga Tokyo. Chia tay Asama, Kiba quay về sở cảnh sát thành phố. Còn Asama đi vào quán cà phê, đương nhiên mục đích của anh không phải uống cà phê. Anh rút điện thoại ra gọi cho Tokura, cứ ở cùng Kiba suốt nên anh khó lòng gọi cho Tokura được, anh quay lại Tokyo rồi à. Anh vất vả rồi. Tokura thư thả nói, cậu mỉa mai tôi hả? Chỗ khỉ ho cò gáy ấy chẳng có đặc sản gì để mua về làm quà đâu, có vẻ thế nhỉ? Trưởng phòng bực bội lắm đấy. Đội trưởng quay về đó rồi, nhưng nghe báo cáo xong, chắc huyết áp trưởng phòng không hạ được mất. À mà cậu có thu thập được tin gì về siêu xung điện không? Anh nghe thấy tiếng thở dài của Tokura, tiếc là không thu hoạch được gì, nói một cách gượng ép thì chỉ biết mỗi việc điện khí Tiger hiện đang hạn chế bán siêu xung điện thôi. Lần trước chúng ta đến đó dò hỏi tin tức khiến họ cảnh giác. Sợ dây dưa đến vụ án phiền phức nào, thêm nữa đám người nghiện dùng xung điện có vẻ thất vọng về việc hạn chế bán này. Những lời đồn đại về sự tuyệt diệu của siêu xung điện có vẻ lan truyền rất nhanh, ra vậy. À, chờ đã. Asama nắm chặt điện thoại. Vậy à, có khả năng đó nhỉ, khả năng gì cơ? Đừng có suy luận một mình chứ, không, tôi chợt nghĩ thôi. Nhờ có điện khí Tiger mà những lời đồn đại về siêu xung điện lan truyền rất nhanh. Đó trở thành cái cớ để đám người hài lòng với xung điện cho đến nay lại đòi hỏi sự kích thích mới mẻ hơn. Tức là một cách quảng cáo tuyệt vời cho siêu xung điện, à. Tokura nói, đúng là như vậy, người nghĩ ra ý tưởng cho siêu xung điện lại không yêu cầu điện khí Tiger trả tiền, nếu suy luận rằng vốn dĩ hắn không nhắm tới tiền mà mục đích là quảng cáo cho siêu xung điện thì sao? Có vẻ hợp lý. Vậy mục đích của việc quảng cáo siêu xung điện là gì? Khiến cho nhân loại điên hết ư? Hay là phá rối trật tự trị an, chuyện đó tôi không biết, nhưng trong trường hợp kẻ nghĩ ra siêu xung điện là NS-13 thì việc siêu xung điện được sử dụng rộng rãi chắc chắn là một điều có lợi cho hắn. Vì dù hắn có sử dụng siêu xung điện cho hành vi phạm tội của mình thì cảnh sát cũng khó tìm ra manh mối. À đúng thế, cậu tiếp tục chú ý các thông tin liên quan đến siêu xung điện và báo cho tôi dù là những thứ nhỏ nhất. Tôi hiểu rồi, ngắt điện thoại, Asama vừa nhìn đồng hồ vừa uống cà phê lạnh ngắt. Lúc 4 giờ 10 phút, anh gọi đến chỗ làm của nhân viên bán hàng trên tàu. Nhân viên đó chưa quay lại nên cấp trên nghe máy. Asama hỏi mình đến chỗ của họ luôn được không thì ông ta nói sẽ cử nhân viên đó đến chỗ anh, và hỏi địa chỉ của anh. Có vẻ chỗ làm của họ khá lộn xộn, họ thấy phiền hà nếu có người ngoài đến, chờ thêm 10 phút nữa, một cô gái mặc áo cánh trắng, bên ngoài mặc dân màu hồng bước vào quán. Lúc nãy Asama cũng đi tàu nên lập tức nhận ra đó là đồng phục nhân viên bán hàng trên tàu. Anh cất tiếng gọi, đưa danh thiếp và giới thiệu về mình. Tôi muốn hỏi lại chuyện cô nhìn thấy người đàn ông này trên tàu hôm trước. Nói rồi, anh đưa tấm ảnh Kagura ra, tôi không phiền đâu, nhưng chẳng có gì để kể ngoài những thông tin tôi đã nói lần trước, cũng được. Cô cứ nói lại những thông tin giống lần trước. Asama chuẩn bị ghi chép. Hãy nói đúng những gì cô thấy. Người đàn ông này đã mua cơm hộp nhỉ, đúng vậy. Khi tôi đẩy xe bán hàng đến thì người này gọi, mua 2 suất cơm hộp và trà đóng chai. Hình như là cơm niêu, cô ta nhớ kỹ thật, Asama khâm phục, thêm nữa trong lời nói cô ta chứa thông tin quan trọng, cô nói là 2 hộp cơm à. Tức là có người đi cùng người đàn ông này đúng không, cô gái chau mày vẻ khó nghĩ, vị thanh tra lần trước cũng hỏi tôi như thế. Nhưng tôi không biết, Tại sao? Vì tôi không thấy, không thấy. Không thấy gì, không thấy người đi cùng đó. Người đàn ông này ngồi ở hàng ghế đôi, gần lối đi, nhưng ghế bên cạnh cửa sổ là ghế trống không có ai ngồi ở đó cả, hả? Asama nhìn cô gái đối diện. Hay người đó đi vệ sinh, có lẽ vậy, có thấy hành lý gì không? Không, tôi nghĩ là không có. Ra vậy. Cô cũng kể thông tin này với vị thanh tra đến đây lần trước à, đúng vậy. Những gì tôi có thể nói chỉ có thế. Cô ta đáp, Asama hiểu ra. Hình như có người đi cùng Kagura nhưng nhân viên bán hàng không nhìn thấy, nên điều đó không được ghi trong báo cáo, bán hàng trên tàu sẽ phải đi đi lại lại nhỉ. Người đàn ông đó chỉ gọi cô mỗi lúc đó thôi à, đúng vậy, Asama suy đoán có lẽ cô ta không nhận ra ngay cả khi người đi cùng Kagura đã quay về chỗ ngồi. Vì cô ta phải di chuyển giữa hàng trăm hành khách, xin lỗi vì làm phiền cô lúc bận rộn. Cảm ơn sự hợp tác của cô. Asama cúi đầu, xong rồi đúng không ạ, vậy là đủ rồi. Thông tin rất có ích cho tôi, cô gái khẽ gật đầu rồi đứng dậy, nhưng chưa đi đến cửa đã quay lại, gì vậy? Asama hỏi, có điều này tôi chưa kể với vị thanh tra lần trước, có một chuyện tôi hơi để tâm. Đó là chuyện gì? Asama giơ tay mời cô ngồi xuống ghế đối diện, cô lại ngồi xuống, do dự mở lời, tôi nhớ rõ vị khách đó vì có lý do. Thật ra lúc anh ta gọi cơm tôi đã thấy lạ, ý cô là sao, vị khách đó nói chuyện một mình ư, kiểu như em muốn ăn gì, lại còn quay sang ghế bên cạnh để hỏi, cứ như thể có ai đó ngồi chỗ ấy vậy. Tôi đã nghĩ người đó thần kinh hơi không bình thường. Asama bối rối với thông tin bất ngờ nên quên cả ghi chép lại. Vậy cô chưa nói chuyện này khi thanh tra lần trước hỏi đúng không? Xin lỗi, khó mà nói ra chuyện mình thấy một người lạ không bình thường, Asama gật đầu. Có lẽ vậy, đó là tất cả những gì tôi có thể nói, ngoài ra không còn gì khác nữa, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, gương mặt như thể yên tâm vì trút được gánh nặng. Cô nhân viên bán hàng trên tàu đứng dậy, cúi gặp người rồi rời khỏi quán, Asama chống khuỷu tay lên bàn, xoa mặt. Anh nhớ lại lời cô nhân viên bán đồ ăn trên tàu, trong đầu mường tượng ra cảnh tượng khi ấy. Anh không hề biết rõ về Kagura, nhưng trước đó không biết đến một tật nói một mình kỳ quặc của anh ta. Hay là nhân cách khác xuất hiện, anh quyết định đến hỏi ý kiến Minakami của Bệnh viện Đại học Shinseki, có lẽ ông ta sẽ biết gì đó. Lúc anh đứng dậy, điện thoại báo có cuộc gọi đến, là Kiba, anh báo cáo với trưởng phòng xong rồi à. Asama hỏi ngay khi bắt máy. Làm gì có chuyện đó? Chuyện lớn xảy ra rồi. Sự cấp bách bao trùm trong giọng nói của Kiba, chuyện gì vậy, có người bị giết. Một vụ án mạng mới xảy ra, nạn nhân là người có liên quan ư. Ai vậy? Kiba hít sâu một hơi rồi đáp, là Shirato Risa, chương 40, Shirato Risa thuê căn hộ cạnh Nihonbia. Căn hộ ở tầng 3 của tòa chung cư hơn 40 tầng, vội vàng đi taxi đến. Asama không lên sảnh mà đi xuống con dốc vào bãi đổ xe. Anh được thông báo rằng hiện trường vụ án là bãi đổ xe tầng hầm. Ở tầng hầm cũng có lối dẫn lên căn hộ, đứng trước đó không phải bảo vệ mà là cảnh sát, hình như họ đang kiểm tra người ra vào. Thấy Asama định đi xuống bãi đổ xe, một cảnh sát trẻ chạy tới. Asama giơ phù hiệu ra thì cảnh sát đó dừng bước gật đầu chào, anh vất vả rồi, tôi là Asama ở phòng điều tra số 1. Hiện trường ở đâu? Anh đi qua cổng rồi rẽ trái, những cảnh sát khác đâu? Mấy vị ở đội điều tra lưu động và tổ giám định từ sở cảnh sát thành phố thì đến rồi. Chẳng hiểu sao viên cảnh sát trẻ lại ngập ngừng, sao thế? Có chuyện gì à, không phải. Tới đó anh sẽ hiểu thôi, thế à? Asama quay lưng về phía viên cảnh sát, bước đi, anh đi qua cổng dẫn đến bãi đổ xe, rẽ trái. Thấy bóng dáng của nhân viên giám định nên biết ngay hiện trường ở đâu. Hiện trường đã được chăng dây, mọi người đứng quay ở đằng trước. Điều tra viên có thẩm quyền cũng có mặt, Asama nghĩ, lạ thật, thường nhân viên giám định sẽ tác nghiệp ở phía trong khu vực chăng dây, về nguyên tắc, nếu họ chưa giám định xong thì không ai được đi vào trong hiện trường. Hay là đã giám định xong rồi, phụ trách giám định Tashiro thấy Asama liền vẫy tay. Anh đến sớm nhỉ? Từ chỗ Kiba thì có anh đầu tiên đấy. Tôi đi từ ga Tokyo đến mà. Quan trọng hơn, giám định đến đâu rồi, Tashiro cong môi, nhún vai. Chúng tôi vừa đến đã nhận được thông báo rằng không được vào hiện trường cho đến khi nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát đến, thế nên chưa bắt tay vào việc đâu, viện nghiên cứu khoa học cảnh sát ư, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Làm tôi nhớ lại vụ án mạng ở bệnh viện đại học Shinseki. Khi đó chúng tôi cũng bị đuổi đi. Có tin đồn là viện nghiên cứu khoa học cảnh sát giám định vụ đó. Tashiro nói đến đây thì nhìn Asama chằm chằm, anh có biết chuyện gì không? Mọi người đồn rằng anh hợp tác với đám người của viện nghiên cứu khoa học cảnh sát, cùng với trưởng phòng lén lút làm chuyện gì đó, tôi chỉ làm những việc cấp trên bảo thôi, thế à? Thôi tôi không nói mấy chuyện bao động nữa. Tashiro nhìn đồng hồ đeo tay. Mà đám người của viện nghiên cứu khoa học cảnh sát đến muộn thế, dù họ bảo mất một chút thời gian thôi, nhưng định bắt chúng tôi đợi đến bao giờ, họ bảo mất một chút thời gian à, ừ. Nghe đâu vài người chuyên trách đang không ở Tokyo nên mất thời gian tập hợp người lại, Asama đoán đám người chuyên trách chắc là những người đang ở Borero. Thời điểm anh cùng Kiba rời khỏi đó. Đám người Shiga chắc chắn vẫn ở lại, nhưng không biết mục đích của họ có phải là điều tra căn nhà mà Kagura ẩn náu không, thi thể thì sao? Asama hỏi Tashiro, vẫn để nguyên đó, vì được lệnh không động vào nên không còn cách nào cả, ai phát hiện thi thể vậy? Nếu anh muốn biết chuyện đó thì hãy hỏi điều tra viên có thẩm quyền. Hình như họ đã làm việc với người phát hiện thi thể rồi. Tashiro hất cằm về phía người đàn ông mặc bộ Âu phục màu xám, Asama lại gần người đàn ông đó chào hỏi. Quả nhiên người này là thanh tra phụ trách, bảo vệ chung cư phát hiện thi thể. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Anh ta đi tuần tra, tình cờ phát hiện ô tô của nạn nhân, thanh tra đó nói, tình trạng lúc đó thế nào, nạn nhân ngồi trên ghế lái. Người đổ lên ghế lái phụ. Nhìn từ phía trước sẽ không thấy người ở trên xe. Nạn nhân bị bắn bằng súng từ đằng sau ư. Nghĩa là hung thủ ngồi ghế sau à, tôi nghĩ vậy, chiếc xe đó đâu, đằng kia. Ở phía thanh tra đó chỉ tay có một chiếc sedan nội địa màu trắng. Đúng là từ vị trí này không nhìn thấy thi thể, Asama nhìn quanh bãi đổ xe, hình như bãi xe lắp camera an ninh, có thu được hình ảnh gì không? Camera ghi lại hình ảnh xe của nạn nhân quay về lúc 10 giờ tối hôm qua, sau đó xe không chạy đi đâu nữa, thế hình ảnh người lên xuống xe thì sao, chuyện đó thì... Anh ta bày ra vẻ mặt rầu rĩ. Sau khi ra từ cửa sau của ô tô, có vẻ kẻ đó đã dùng lối ra vào cho dân cư để đi vào trong chung cư, lại không lưng lúc di chuyển nên camera không thu được hình ảnh, gì vậy? Thế thì camera an ninh còn có nghĩa lý gì nữa? Theo lời giải thích của bảo vệ, để thực hiện những biện pháp chống trộm cắp đồ trên ô tô nên camera có thể kiểm tra người từ bên ngoài lại gần ô tô, còn với cư dân trong chung cư, họ cân nhắc không thu hình ảnh. Asama thở dài, nói cảm ơn rồi quay về chỗ Tashiro, có chuyện muốn nhờ anh đây. Asama nói, anh có thể nhắm mắt làm ngơ cho tôi trong 5 phút được không? Tashiro sửng sốt. Này, anh hãy nghĩ đến vị trí của chúng tôi chứ, anh có thể coi như không thấy gì không? Cứ coi như anh vừa rời mắt đi thì một thanh tra ngơ ngáo tự ý xông vào. Tôi hỏi thật, anh không thấy ức sao? Bị viện nghiên cứu khoa học cảnh sát tùy ý sai bảo mà anh vẫn thấy bình thường à, đừng nói vô lý thế. Nói vậy nhưng Tashiro nhìn đồng hồ. Có thật là chỉ 5 phút là xong không? Tôi hứa đấy. Không ảnh hưởng đến anh đâu, tôi hiểu rồi. Nhanh tay lên đấy, xin lỗi. Asama nói rồi đeo găng tay. Định bước qua dây chăng, Tashiro nói. Này, dùng cái này đã. Rồi chia túi bọc giày ra, đến gần xe rồi, anh đã hiểu tình hình. Đúng như thanh tra kia nói. Anh nhìn thấy gương mặt nghiêng xanh xao của Shirato Risa qua kính chắn gió. Cô mặc bộ vest màu xanh da trời nhạt. Vùng ngực bị nhuộm tối, hẳn đó là vết đạn xuyên qua, Asama thận trọng mở cửa chỗ ghế lái ra, mùi tanh nồng sộc vào hốc mũi. Anh quan sát kỹ thi thể từ ngón chân. Tưởng không có vết thương ngoài da nào khác ngoài vết thương do súng gây ra, nhưng khi nhìn lên trên mặt, anh nhận ra điểm bất thường. Đó là vết bỏng ở đằng sau tai. Không nghi ngờ gì nữa, đó là vết bỏng do siêu xung điện gây ra. Asama nhìn bên trong xe, thấy túi xách bị ném ở ghế sau, nắp túi vẫn mở, đồ đạc bên trong rơi lộn xộn trên ghế, hẳn là thủ phạm đã lục túi xách. Asama đóng cửa bên cạnh ghế lái. Mở cửa ghế sau, nhìn thấy điện thoại, hộp phấn, son, hộp đựng thuốc, ví, hộ chiếu, đầu tiên anh kiểm tra điện thoại. Danh sách gọi đến và gọi đi đều là những cái tên tiếng Anh, chợt nhớ ra Shirato Risa là người Mỹ gốc Nhật. Tiếp theo anh xem trong ví, chỉ có tiền mặt bị lấy đi, nhưng anh không quan tâm điểm này. Hẳn là hung thủ định dàn cảnh một vụ cướp, anh chui hẳn vào trong xe, kiểm tra chi tiết hơn, nhanh chóng dừng mắt ở túi áo của Shirato Risa. Ban nãy anh không nhận ra, vì túi áo chỉ hơi phồng lên. Anh với tay, lục túi, thấy trong đó có một cái điện thoại khác, nhanh chóng xem cuộc gọi đi và đến. Thấy dòng chữ Mogunka xuất hiện, có vẻ Shirato Risa liên lạc qua lại với nhân vật tên Mogunka, đoán trúng rồi, Asama đã xác nhận được một việc, anh ra khỏi xe, định ó chiếc điện thoại đó vào túi mình. Đúng lúc đó, bàn tay cầm điện thoại của anh bị tóm lại. Anh chột dạ, quay ra nhìn, thấy Kiba nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt tam bạch, anh làm gì vậy, đội trưởng, Asama nhìn ra xa. Tashiro giơ hai tay tạo dáng xin hàng, hãy trả cái điện thoại về chỗ cũ. Kiba nói, đội trưởng, cầu xin anh, cho tôi 3 ngày thôi. Hãy để tôi giữ cái điện thoại này, đừng nói mấy lời ngu xuẩn như vậy. Rốt cuộc anh định làm gì, anh định để đám người Shiga muốn làm gì thì làm sao? Anh không muốn biết sự thật à? Chuyện ở Borero, đội trưởng cũng thấy uất ức chứ. Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta là phe bị điều khiển, nếu muốn đứng ở phe điều khiển thì phải giỏi hơn, tôi không giỏi hơn cũng được, tôi chỉ muốn tìm ra chân tướng thôi. Tôi sẽ gánh mọi trách nhiệm, bị đuổi việc cũng được, Kiba vẫn nhìn Asama chầm chầm rồi thở dài, đồng thời sức mạnh như biến khỏi đôi mắt. Anh ta buông tay Asama, cấp dưới hành động bất cẩn là trách nhiệm của tôi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ nghỉ việc. Kiba tặc lưỡi rồi nói tiếp. Nhưng anh chỉ có 1 ngày thôi. Nếu hết 1 ngày vẫn không nắm được manh mối gì thì hãy giao chiếc điện thoại đó cho Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát. Asama định ký kèo xin thành 2 ngày nhưng thấy sự nghiêm nghị đã quay lại trong ánh mắt Kiba, anh chỉ còn cách gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo kết quả trong 1 ngày. Rồi, làm đi, Shiga dẫn theo 10 mấy nhân viên đến hiện trường không lâu sau đó, nhìn Asama đứng ngoài vòng vây. Anh ta nở nụ cười mỉa mai, dù đến Borero hay quay lại Tokyo thì tôi vẫn thường xuyên gặp anh nhỉ. Phải nói chúng ta có duyên thật đấy, phớt lờ câu nói đó, Asama hỏi, lần này các anh cũng định không cho chúng tôi tham gia à, Shiga cong môi, nghiêng đầu sang một bên. Tôi không có dự định đó, trước đây cũng vậy. Tôi đã nói lúc cần sẽ trao đổi nhờ anh giúp đỡ còn gì. Thực tế thì anh đã đến tận Borero để giúp chúng tôi dẫn giải Kagura, nhưng phí công vô ích. Không thể tin là cảnh sát ở đó lại vô dụng đến thế, tôi khá thất vọng, có vẻ anh đã điều tra chỗ ẩn náu của Kagura, vậy có phát hiện gì không, đối mặt với câu hỏi. Gương mặt Shiga lộ vẻ đau đớn, Asama đoán chắc họ không thu hoạch được gì, Shiga không trả lời câu hỏi của Asama mà quay sang Kiba. Các anh hãy quay về sở cảnh sát thành phố để đợi. Có vẻ đội điều tra lưu động bắt đầu điều tra sơ bộ rồi. Kết quả sẽ được báo cáo trực tiếp cho chúng tôi, Kiba chưa kịp nói, Shiga đã quay sang Tashiro. Từ giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tác nghiệp. Các anh hãy đợi trong xe cho đến khi chúng tôi có chỉ thị tiếp theo. Thấy Tashiro gật đầu, Shiga quay về chỗ cấp dưới, bảo họ bắt đầu làm việc, xin lỗi nhé. Kiba nói với Tashiro, anh Kiba không cần xin lỗi. Tashiro nhìn Asama rồi nói. Hình như họ chỉ coi anh là lính quen. Hãy làm cho đám người đó sáng mắt ra đi, có vẻ anh ta nhìn thấy Asama bỏ điện thoại của Shirato Risa vào trong túi. Asama mỉm cười, khẽ gật đầu, rời khỏi chung cư, Asama lên taxi. Nói sẽ quay về nhà một lát, dù mục đích là để thay quần áo nhưng còn thêm lý do là anh muốn ở một mình, taxi vừa chạy, anh lấy điện thoại của Shirato Risa trong túi áo ra, tìm số điện thoại được lưu tên, Mogunka, thử gọi đến số đó nhưng không liên lạc được. Thời nay, hầu như chẳng có nơi nào phủ sóng kém nên chỉ có thể là điện thoại đã tắt nguồn, Asama xem lịch sử cuộc gọi đi và đến. Qua đó biết Shirato Risa đã gọi cho số này rất nhiều lần. Nhiều khả năng là không liên lạc được nên mới gọi nhiều như thế này. Đối phương hầu như không gọi đến máy của Shirato Risa, nhưng gần đây có một cuộc gọi đến, Asama hồi tưởng lại sự việc trong vài ngày gần đây, chẳng mấy chốc anh đã nhận ra cuộc gọi này là vào thời điểm tối hôm họ đến Borero. Đúng thời điểm thật. Asama đập vào đầu gối mình, Mogunka ở đây rõ ràng là Kagura. Ở cuộc gọi đến cuối cùng, chắc là Shirato Risa báo cho Kagura biết việc điều tra quy mô lớn sẽ được triển khai tại Borero, thế nên anh ta mới trốn thoát thành công khỏi căn nhà mình ẩn náu trước khi cảnh sát đến. Cho đến trước lúc đó, đã bao lần Kagura chạy thoát khỏi vòng vây của cảnh sát ở thời điểm suýt soát. Asama cho rằng đó là vì có ai đó đã tiết lộ thông tin cho anh ta, xem xét các tình huống, Asama suy đoán đó là Shirato Risa, và có vẻ anh đã đúng. Nhưng anh không hiểu tại sao cô làm vậy. Hình như họ không quen biết từ trước nên không thể nghĩ ra lý do cá nhân nào cho hành động đó. Anh biết chuyện cô đến Nhật để học hỏi hệ thống điều tra DNA. Lẽ nào còn có bí mật trong việc nghiên cứu đó? Và lý do Kagura đến Borero có khi nào liên quan đến việc này? Asama xuống xe ở phía trước chung cư mình ở, so với chỗ ở của Shirato Risa thì tòa nhà cũ nát đến mức anh thấy ngại khi gọi nó là chung cư, thêm việc chỉ có 4 tầng nên không ngạc nhiên chuyện không có thang máy. Anh đi cầu thang bộ lên tầng 3, mở cửa căn hộ mình, mùi thuốc lá và mùi ẩm mốc trộn lẫn nhau bất giác làm anh nhăn mặt, anh cởi đồ, vứt ở bồn rửa mặt rồi chui vào phòng tắm. Anh muốn ngâm mình trong bồn tắm nhưng lại tiếc nước phải vặn đầy bồn. Dù sao Kiba cũng chỉ cho anh 24 tiếng. Anh mở cửa phòng tắm, dội nước nóng từ đầu xuống chân, anh vừa gội đầu vừa ngẫm nghĩ, người giết Shirato Risa là ai, không điều tra viên đạn thì không nói lên được gì. Nhưng có lẽ là cũng một hung thủ giết anh em Tateshina. Kagura bị tình nghi là thủ phạm vụ đó. Nhưng từ tình hình này mà nhận xét thì ở thời điểm hiện tại, anh ta không thể nào giết Shirato Risa, bởi vì với anh ta, cô là người cung cấp thông tin quý báu, và vốn dĩ anh ta đang dốc hết sức để trốn chạy, khi gội sạch dầu gội trên tóc, một giai điệu không quen vang đến tai anh. Âm thanh phát ra từ chỗ bồn rửa mặt. Asama lao ra khỏi phòng tắm trước khi nghĩ xem đó là âm thanh gì. Ngón chân đập vào mép cửa nhưng anh chẳng có thời gian để ý đến cơn đau nữa. Lúc túi áo mình vừa cởi ra, lấy điện thoại của Shirato Risa, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến là điện thoại công cộng, anh ấn nút nghe, nói, vâng, đây là điện thoại của Shirato Risa, đối phương im lặng, hẳn đang nghĩ xem ai nhấc máy, Kagura phải không? Asama hỏi. Có vẻ đối phương đang lặng đi. Anh đoán đúng rồi. Chờ đã, đừng dập máy, hãy nghe tôi nói đã, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại đột ngột tắt, Asama thở dài, đặt điện thoại lên bồn rửa mặt. Không phải anh đang thất vọng. Anh tin nếu vừa rồi là Kagura thì anh ta sẽ gọi lại một lần nữa. Có lẽ anh ta chưa biết Shirato Risa xảy ra chuyện, chắc chắn anh ta muốn biết tại sao không phải Shirato Risa, mà là người khác nghe máy. Anh lau người bằng khăn tắm. Mặc đồ lót. Mở tủ, đang tìm cái áo sơ mi đã giặt sạch thì giai điệu giống ban nãy vang lên đúng như dự đoán. Asama nhấc điện thoại lên nói, vâng, anh là ai? Là giọng của Kagura, không lẫn vào đâu được, tôi đây, anh không biết ai à, im lặng một hồi, rồi anh ta hỏi như dò xét, thanh tra Asama à, chính xác. Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn, anh là Kagura đúng không? Nhưng đối phương không trả lời, mà lại hỏi. Tại sao anh cầm điện thoại này, đúng là anh ta quan tâm điểm này nhất, có nhiều chuyện lắm. Tôi muốn gặp anh để nói chuyện. Giờ anh đang ở đâu, có tiếng thở mạnh trong điện thoại, đừng đùa nữa, chắc chắn anh hiểu rõ nhất chuyện tôi đang lẩn trốn. Kéo dài thời gian cũng vô ích thôi, phiền anh đưa máy cho Shirato Risa, kéo dài thời gian ư. Anh muốn lần ra vị trí của tôi đúng không? À không, có lẽ đã lần ra rồi. Nhưng như tôi đã nói, làm thế cũng vô ích thôi, vì lúc cảnh sát lao tới đây, tôi đã không còn ở đây nữa. Nào, hãy nhanh chóng chuyển máy cho Shirato Risa đi, nếu anh không làm thế, tôi sẽ cúp máy ngay lập tức. Tôi có việc với cô ấy, không có thời gian để nói chuyện với anh, cứ thế này có lẽ anh ta sẽ dập máy thật. Và không gọi lại thêm lần nào nữa. Asama hết cách, đành phải nói, cô ấy bị giết rồi, hả, Shirato Risa đã bị giết, vừa ban nãy thôi. Thi thể cô ấy được phát hiện ở bãi đổ xe chung cư. Cô ấy bị bắn bằng súng từ sau lưng, Kagura im lặng, thoáng nghe thấy tiếng xôn xao, có vẻ anh ta đang ở nơi đông người. Asama cầu mong anh ta đừng dập máy, chương 41, Kagura thở ra làn khí nén trong người từ nãy. Tay nắm chặt ống nghe điện thoại công cộng, lòng tự nhủ, bình tĩnh nào, đừng để bị lừa, phải tỉnh táo phán đoán, có nên tin lời Asama không? Nhưng mà chắc chắn Shirato Risa đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì không giải thích được chuyện Asama nghe điện thoại của cô. Kagura nhìn xung quanh, thấy nhiều người đi đi lại lại, đương nhiên rồi, đây là nhà ga lưu chuyển nhiều hành khách nhất trong quận. Giả sử có tìm ra nơi này bằng truy vết điện thoại thì cũng phải mất vài phút để sở cảnh sát thành phố liên lạc với trụ sở cảnh sát quận, rồi chuyển thông tin cho đồn cảnh sát địa phương. Kagura tính toán rằng nếu dập điện thoại, rời khỏi nhà ga ngay thì khả năng bị cảnh sát bắt là rất thấp. Cảnh sát cũng không biết việc anh di chuyển bằng xe đạp, có lẽ họ nghĩ anh đã lên tàu. Anh điều hòa nhịp thở, ổn định lại cảm xúc, tóm lại cần ưu tiên xác nhận sự thật. Kagura, anh nghe thấy gì không? Tôi nghe thấy. Cô Shirato bị ai giết? Tôi không biết, có lẽ là hung thủ giết anh em Tateshina, vậy nên anh nắm quyền điều tra à, nắm quyền chỉ huy là Shiga. Có lẽ anh không biết, thực quyền điều tra đã được chuyển cho Tổng cục Cảnh sát Quốc gia từ lâu rồi. Chúng tôi bị đối xử như lính quèn thôi, lính quèn mà được cầm điện thoại của nạn nhân à. Nếu Shiga ở đó thì chuyển máy cho anh ấy giúp tôi, Shiga không có ở đây, đây là nhà tôi. Chỉ có tôi và đội trưởng biết sự tồn tại của chiếc điện thoại này. Tôi cũng không nói cho Shiga đâu, đừng nói nhảm nữa, tôi đang nói thật. Đoán Shirato Risa dùng điện thoại này để liên lạc với anh nên tôi đã lén giấu nó đi. Tôi không nghĩ anh là hung thủ, mà anh bị mắc bẫy của ai đó, có lẽ là hung thủ thật sự, chuyện đó là sao, như tôi nói ban nãy, hung thủ giết Shirato Risa và anh em Tateshina là cùng một người. Nếu anh là hung thủ thì không đời nào gọi đến cái điện thoại này, mà phải lấy điện thoại đi, tôi nói đúng chứ, Kagura dồn sức vào tay cầm điện thoại. Lời Asama nói có thật không? Tin được không nhỉ? Anh nghe thấy tiếng cười nhẹ. Giờ anh đang ở đâu? Asama hỏi, đến lượt Kagura cười bằng mũi. Anh nghĩ tôi sẽ nói sao? Trước đó, tôi muốn hỏi truy vết điện thoại như thế nào rồi, đã bảo tôi không làm việc đó. Mà thôi, anh muốn nghĩ thế nào cũng được, đằng nào anh cũng đang trên đường từ Borero về Tokyo đúng không? Anh nên biết giám đốc cảnh sát quận xanh mặt vì để anh chạy thoát đấy, Kagura vẫn áp ống tai nghe trên tai. Nhìn xung quanh, không có vẻ gì là cảnh sát sẽ xuất hiện, sao anh lại chờ điện thoại của tôi, dĩ nhiên rồi, vì muốn biết chân tướng và tự mình làm rõ ẩn sau vụ án có điều gì. Nhưng tất cả phần quan trọng đều bị đám người Shiga giấu nhẹm đi, đến mấy ông to sở cảnh sát thành phố cũng không cho lính quèn như tôi biết. Nhưng có một việc mà tôi mơ hồ hiểu ra, vụ án lần này liên quan đến hệ thống điều tra DNA đúng không? Nếu đúng vậy thì tôi chỉ còn nước hỏi anh. Tôi cần anh giúp sức, dù anh nói thế thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào, vốn dĩ tôi chạy trốn khi không biết gì mà, nên tôi nói là chúng ta hãy bắt tay hợp tác. Anh cũng không nghĩ là sẽ trốn được mãi đúng không? Thêm nữa lại mất đi đồng minh là Shirato Risa. Anh định bảo vệ bản thân kiểu gì khi không có thông tin từ cô ấy, chuyện đó tôi sẽ nghĩ sau, tôi không nói điều gì xấu cả. Hãy tin lời tôi đi, chỉ có đi con đường này mới cứu được anh, hết thời gian. Kagura đặt ống nghe điện thoại xuống, rời nhà ga, anh leo lên cái xe đạp dựng ở vỉa hè. Trục đường chính chạy trước nhà ga, đối diện trục đường đó có một con phố mua sắm sầm uất. Đợi đèn giao thông chuyển sang xanh, anh chậm rãi đạp xe. Lúc băng qua đường, anh bóp phanh, nhìn về phía nhà ga. Anh vẫn đạp xe, nhưng nếu cảnh sát đến thì phải đạp nhanh hơn. Sau khi rời khỏi Borero với sự giúp đỡ của Chikushi, anh chỉ mãi miết đạp xe đi. Khoảng cách anh di chuyển có lẽ hơn 100 cây số rồi, nếu cứ đi tiếp, chắc chắn ngày mai sẽ về đến Tokyo, vấn đề là quay về rồi sẽ làm gì tiếp. Đúng như lời Asama nói, anh chỉ có thể dựa vào Shirato Risa. Anh đã cố chịu cơn đói. Miệt mài đạp xe, cốt để liên lạc được với cô, giờ lại nghe tin Shirato Risa đã bị giết chết. Đương nhiên có khả năng Asama nói dối, có lẽ anh ta bị chuyện Shirato Risa chết, với âm mưu khiến anh hành động theo ý mình. Nếu vậy thì Shirato Risa đang làm gì, còn nếu việc Shirato Risa đã chết là sự thực, thì anh nên làm gì? Hay cứ liều hợp tác với Asama? Vì ngoài anh ta ra, chẳng còn đồng minh nào khác, hẳn Shiga lẫn Minakami đều cho rằng anh là hung thủ, còn có Suyuran, chỉ mình cô ấy tin tưởng Kagura, mà không, người cô ấy tin là Ryu. Cô ấy rốt cuộc là ai? Vào ngày anh em Tateshina bị giết, Suyuran chắc chắn ở cùng Ryu, vì trên tấm vải canvas có vẻ hình cô ấy, đèn giao thông đổi màu vài lần, cứ mỗi lần thay đổi, dòng người ùn ùn đi qua ngã tư, không có ai nhìn Kagura cả. Anh nhìn đồng hồ điện tử gắn trên tòa nhà bên cạnh. Anh đứng ở chỗ nào gần 10 phút rồi, nếu bị truy vết điện thoại thì xe cảnh sát phải tập trung ở đây từ lâu rồi. Vậy là Asama không nói dối, chí ít là về chuyện truy vết điện thoại, Kagura nắm ghi đông, đạp bàn đạp. Anh vừa chạy xe trên vỉa hè vừa tìm điện thoại công cộng, hiện giờ, số lượng điện thoại công cộng đã giảm chỉ còn 1/5 so với 10 năm trước. Chạy thêm 10 phút nữa, anh tìm được bốt điện thoại. Bước vào trong, anh gọi đến số của Shirato Risa. Ghi lại số của cô đề phòng tình huống bất trắc quả là việc làm đúng đắn, tiếng chuông vừa vang lên, điện thoại đã kết nối được, cảnh sát không đến đúng không? Asama nói, có vẻ việc không truy vết điện thoại là thật, nhưng không phải tôi tin tưởng anh hoàn toàn đâu. Vậy làm thế nào anh mới tin tôi có chuyện muốn nhờ anh làm. Có tin anh hay không, tôi sẽ suy nghĩ sau khi hoàn thành việc đó, được thôi, tôi cần phải làm gì, đầu tiên là đến bệnh viện Đại học Shinseki. Trên tầng 5 của khu bệnh xá khoa thần kinh, não có căn phòng tôi từng sử dụng. Chìa khóa do giáo sư Minakami quản lý, nhưng để trong phòng bảo vệ. Tôi muốn anh đến đó nhưng không để ai phát hiện. Vào phòng đi rồi, hãy liên lạc với tôi, chờ đã, anh nói là liên lạc, vậy tôi sẽ gọi đến đâu, vì nhiều lý do nên tôi không thể dùng được điện thoại. Hãy liên hệ bằng mail, ghi lại địa chỉ mail tôi chuẩn bị đọc này, Kagura đọc địa chỉ mail. Đó là mail dùng trong công việc, anh mất bao lâu để tới bệnh viện, nếu đi nhanh chắc khoảng 30 phút. Vậy 30 phút sau tôi sẽ kiểm tra mail. Nếu nhận được mail của anh tôi sẽ gọi lại, tôi hiểu rồi, vậy nhờ anh. Kagura dập máy, bước ra ngoài bốt điện thoại. Anh nhìn quanh một lần nữa, không thấy cảnh sát hay xe cảnh sát tới đây, leo lên xe đạp, anh bắt đầu di chuyển, mắt nhìn tấm biển của các cửa tiệm. Không lâu sau, anh dừng trước một hiệu sách lớn, vì góc tấm biển ghi chữ PCS. Là viết tắt của Personal Computer Service, dịch vụ máy tính cá nhân, nghĩa là trả tiền để được mượn máy tính, anh dừng xe đạp, bước vào trong hiệu sách. Những cái giá chứa sách báo và phương tiện để ghi chép dữ liệu của máy tính được xếp thành một dãy. Sách giấy tuy bị nói là lỗi thời nhưng 10 năm trở lại đây vẫn không hề giảm bớt, bên trong có góc máy tính. Kagura đến gần cô gái ngồi ở quầy thanh toán. Nói muốn dùng máy tính. Cô gái hỏi phần mềm anh muốn sử dụng, vì mục đích chống tội phạm nên có những phần mềm phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi sử dụng. Kagura yêu cầu sử dụng phần mềm thư điện tử và phần mềm điện thoại, chỉ thế này thì không cần giấy tờ tùy thân. Thư điện tử nếu không phải webmail thì không dùng nặc danh được, phần mềm điện thoại cũng như điện thoại công cộng thôi. Góc máy tính còn trống. Anh ngồi xuống ghế xa nhất, mở máy tính. Sau khi nhập những thông tin cần thiết cho phần mềm thư điện tử, anh nhìn đồng hồ, từ lúc gọi Asama đến giờ, vừa đúng 30 phút trôi qua, anh thử kiểm tra mail, có thư mới với tiêu đề là, tôi vừa mới đến, nội dung thư là, tôi đang ở trước bức tranh. Chờ anh liên lạc. Asama. Có vẻ Asama đang ở trong căn phòng đó rồi. Kagura đeo tai nghe và mic, bật phần mềm điện thoại lên. Anh nhập số điện thoại của Shirato Risa. Tiếng chuông vừa vang lên đã kết nối được ngay. Cảm giác như chờ điện thoại của người yêu vậy. Asama đùa cợt, anh mượn chìa khóa từ ai, từ bảo vệ Toyama. Tôi cũng bảo anh ta giữ bí mật chuyện tôi đến đây. Tôi nghĩ anh ta tin được. Được rồi, không bị ai trông thấy phải không, chắc chắn rồi. Vậy giờ tôi cần làm gì? Hãy nói nhanh lên, cũng không khó khăn gì đâu. Hãy chụp lại bức tranh ở đó, bức tranh cô gái mặc váy màu trắng à, đúng vậy. Chụp xong rồi thì gửi vào mail cho tôi, nhận ảnh rồi tôi sẽ gọi lại. Ok, nghe xong câu trả lời của Asama, Kagura tạm thời ngắt cuộc gọi. Ở giai đoạn này, nếu bị truy vết điện thoại thì không tài nào trốn được, nhưng anh có cảm giác tin được vị thanh tra này. Mà thực ra, anh cũng không còn con đường nào khác, một lúc sau, anh lại kiểm tra mail. Thư mới đã được gửi đến như mong đợi. Mở mail ra. Bức tranh hoài niệm hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng, không, anh thấy hoài niệm không phải với bức tranh, mà là với Suzuran. Dù mới mấy ngày trôi qua từ lúc chia xa cô, nhưng anh cảm thấy như không gặp lâu lắm rồi, Suzuran trong bức tranh đúng như trong ký ức của Kagura. Trong tim không che giấu điều gì, cô nở nụ cười thuần khiết, dường như tin tưởng hoàn toàn người họa sĩ. Cái váy trắng cũng giống hệt như trong ký ức, Kagura nghĩ, tại sao lúc nào cô ấy cũng mặc váy trắng. Lúc nào gặp cô cũng mặc bộ váy này, bộ váy không có lấy một vết bẩn. Lúc mãi ngắm cái váy trắng trong bức tranh, anh chợt nhận ra một điều. Cái váy trắng có túi, Ở trong túi hình như nhét gì đó. Kagura phóng to màn hình. Anh nhanh chóng hiểu ra đó là gì. Một cái túi có họa tiết kẻ sọc màu xanh trắng, anh nhìn thấy cái túi ấy ở trong túi trên váy, cái túi này. Kagura lục lại ký ức. Anh nhớ ra mình từng nhìn thấy cái túi giống hệt. Đó là vào ngày cuối cùng anh gặp anh em Tateshina lúc còn sống. Anh thấy cái túi ở trong phòng anh em họ, chương 42, Asama không biết Kagura bảo anh làm việc này để làm gì, dù vậy anh vẫn tin rằng phải có ý nghĩa nào đó, quả nhiên anh đã đúng. Kagura cũng không biết chân tướng vụ án, anh ta rơi vào bẫy của kẻ nào đó và buộc phải trốn chạy, điện thoại báo có cuộc gọi đến, Asama lập tức nhấn nút nghe, tôi nhận được ảnh chụp bức tranh rồi. Kagura nói, chuyện này là sao? Bức tranh này là gì vậy? Lẽ nào anh để tôi làm việc này mà không nói gì cho tôi biết, anh nghe thấy tiếng cười khẽ, tôi đã nói mấy lần rồi còn gì, bản thân tôi cũng không biết gì cả, thế nên mới cố gắng để thu được manh mối, vậy bức tranh là manh mối sao? Asama khoanh chân, ngồi bệt xuống sàn, ngắm tấm vải canvas trước mặt. Anh không biết cô gái mặc váy trắng được vẽ trong tranh là ai. Từ đâu tới? Một nhân vật chưa từng xuất hiện trong quá trình điều tra vụ án này. Cô gái này là ai vậy? Gì cơ? Kagura bông đùa. Anh hoàn toàn không biết sao? Có thể anh không biết lai lịch hay tên, nhưng tôi cứ nghĩ các anh đã nắm được sự tồn tại của cô ấy. Năng lực điều tra của các anh kém đến mức ngạc nhiên, Asama bực bội, nhìn chằm chằm tấm vải canvas lần nữa, dù vậy cũng không nhớ ra cái gì cả. Đừng vòng vo nữa, đây là ai? Kagura cười khúc khích rồi đáp, cô ấy tên là Suyuran. Suyuran ư? Tôi không biết đó có phải tên thật không. Cô ấy đã hành động cùng tôi cho đến mới đây thôi. Rời ga Tokyo, cả hai đã cùng đến Borero, anh đến Borero bằng tàu hỏa à? Đương nhiên rồi, Asama bối rối, việc Kagura mua vé cho hai người rồi lên tàu đã được xác định qua camera an ninh ở ga Tokyo. Nhưng theo như lời của nhân viên bán hàng trên tàu thì không có ai ngồi cạnh Kagura. Có vẻ anh ta còn quay sang ghế bên cạnh lẩm bẩm gì đó một mình. Tôi tưởng cảnh sát các anh sẽ hỏi thông tin từ nhân viên soát vé hay nhân viên bán hàng trên tàu và biết được cô gái đi cùng tôi cơ đấy. Giọng điệu Kagura có vẻ châm chọc, Asama cố tìm từ ngữ rồi mới nói, tôi đã hỏi thông tin của nhân viên bán hàng trên tàu. Anh đã mua 2 suất cơm đúng không? Thế là các anh đã hỏi thông tin rồi nhỉ? Tôi đã mua 2 phần. Vậy mà lại không biết Suyuran à, có người ngồi cạnh anh hay không? Asama liếm môi, nói. Nhân viên đó nói là không nhớ, vậy à? Kagura nói như thể không có chuyện gì, vậy là sao nhỉ? Asama ngờ vực. Kagura không có vẻ gì là đùa cợt. Anh ta nghiêm túc nói rằng 2 người đã lên tàu hỏa. Anh ta cũng không có lý do gì để nói dối chuyện đó, có chuyện gì sao, thanh tra Asama? Kagura hỏi, thôi, không có gì đâu. Thế cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với anh, tôi không biết. Tôi không rõ lai lịch cô ấy, cho đến tận phút cuối, nghĩa là giờ cô gái đó không ở cạnh anh à, không. Có nhiều việc xảy ra nên chúng tôi đã lạc mất nhau. Tôi cũng không biết cô gái ấy còn sống không. Giọng Kagura trùng xuống, anh ở cùng người không rõ lai lịch đó suốt à, giải thích chuyện đó khó lắm. Có một ngày, đột nhiên cô gái đó xuất hiện, cứ kè kè bám lấy tôi, không hiểu sao cô ấy biết rõ về tôi. À không, nói chính xác thì không phải là tôi. Mà giải thích cái đó lại càng phiền phức, không phải anh nghĩ là một nhân cách khác ư? Asama nói xong, sự im lặng đột nhiên kéo đến. Anh nghe thấy tiếng hít thở một lúc lâu, đúng vậy. Không có lý nào cảnh sát lại không hỏi giáo sư Minakami về bệnh tình của tôi. Đúng vậy, tôi còn một nhân cách khác. Nhân cách đó xưng tên là Ryu. Suyuran là người quen của Ryu, gọi là người yêu thì đúng hơn, bức tranh này là do Ryu vẽ à? Đúng vậy. Khi anh em Tateshina bị giết hại, cơ thể tôi đang được Ryu sử dụng. Bức tranh được anh ấy vẽ vào lúc đó. Thấy bức tranh đó, tôi mới lần đầu biết về Suyuran. Ryu gặp Suyuran ở đâu vậy? Hình hư ở căn phòng đó, ở đây ư? Asama nhìn khắp căn phòng. Căn phòng ảm đạm với cửa ra vào, cửa sổ, vài bức tranh, một ít đồ có vẻ là dụng cụ vẽ. Sau khi tỉnh dậy, Ryu chỉ vẽ tranh trong căn phòng đó thôi. Không đi đến chỗ nào khác. Suyuran nói gặp anh ấy ở đó. Ngoài chuyện đó ra, cô ấy không kể cho tôi chuyện nào nữa, nói chuyện với Kagura khiến đầu óc Asama rối tung lên. Kagura nói như thể cô giá tên Suzuran thực sự tồn tại, nhưng nhân vật đó chắc chắn không có ở đâu hết, tức là người mà Kagura nói chuyện trên tàu hỏa là ảo ảnh tồn tại trong đầu anh ta. Asama nghĩ, có khi nào Ryu nhìn thấy ảo ảnh trước, thế nên ảo ảnh đó gây ảnh hưởng đến não của Kagura. Vậy thì bức tranh này đơn thuần là Ryu hiện thực hóa ảo ảnh của mình, nếu thế thì chuyện anh hợp tác với Kagura đến đây không giải quyết được điều gì cả, trước tiên phải để cho anh ta biết Suzuran là ảo ảnh, nhưng việc đó thật khó khăn. Anh không biết một người không phải bác sĩ thần kinh như mình tự ý làm có thể được không, ngày xảy ra vụ án, Suzuran cũng ở đó. Kagura nói, hình như cô ấy lúc nào cũng ở bên cạnh ngắm Ryu vẽ tranh, nhưng chỉ có ngày hôm đó Ryu vẽ cô ấy, chờ đã. Anh cũng biết về hệ thống an ninh của bệnh viện này phải không? Người ngoài không dễ gì vào được trong này, chuyện đó tôi cũng thấy lạ, nhưng bằng cách thức nào đó mà họ đã qua mắt camera an ninh. Thực tế là Suzuran đã tới được căn phòng đó nên tôi buộc phải thừa nhận. Có bằng chứng chứng minh việc cô gái đó ở dây không? Bức tranh này có thể là tưởng tượng của Ryu, không thể nào. Kagura vội vàng phản bác, sao anh lại khẳng định thế? Vì muốn giải thích điều đó nên tôi đã phải nói chuyện rất lâu với Suzuran. Tôi muốn anh nhìn thật kỹ bức tranh, anh có thấy có thứ gì đó ở bên trong túi của cái váy trắng không? Asama nhậm tấm vải canvas. Đúng như Kagura nói, có phải cái hộp kẻ sọc xanh trắng không? Không phải hộp, mà là túi, túi phẳng ấy. À, nếu anh nói vậy thì đúng là túi rồi. Thế đó là gì vậy? Đó là cái túi ở trong phòng của anh em Tateshina ngay trước khi vụ án xảy ra. Chắc chắn đấy, cái này ư? Asama ngồi dậy, đưa mặt lại gần bức tranh, nó được vẽ trong bức tranh này nghĩa là ai đó đã mang nó từ phòng của anh em Tateshina đến đây. Chắc chắn không phải Ryu, nên chỉ có thể nghĩ đến Suzuran, chờ đã, anh đã thấy cái túi này trong phòng của anh em Tateshina à? Nếu vậy, có thể Ryu tiếp nhận ký ức đó và vẽ vào bức tranh, anh nghe thấy tiếng thở dài. Không thể có chuyện đó, tại sao? Vì Ryu không vẽ những thứ tôi nhìn thấy. Anh ấy chỉ vẽ những thứ mình nhìn thấy thôi. Chỉ đưa vào tranh những thứ nhìn bằng mắt mình. Cảm nhận bằng trái tim mình. Chuyện đó tôi hiểu rõ nhất. Cái túi được vẽ trong bức tranh đó nghĩa là cái túi đã ở trong căn phòng đó, nghe Kagura nói bằng giọng hơi bực bội, Asama đứng dậy. Lần này anh ngắm bức tranh ở khoảng cách xa hơn một chút, nói thế thì, bảo vệ Toyama đã nói, khi cho anh em Tateshina sô-cô-la mà anh ta được bạn tặng, vài ngày sau người anh nói rằng em mình rất vui, nhưng không phải vì thích sô-cô-la, mà là thích cái túi đựng. Cái túi có họa tiết kẻ sọc màu xanh da trời, gắn thêm ruy băng nhỏ, đúng là Toyama đã nói vậy, rốt cuộc là sao nhỉ? Nếu cô gái Suzuran là ảo ảnh mà Ryu tạo ra thì không thể mang thứ gì đến căn phòng này được. Vậy là Suzuran thực sự tồn tại ư, thanh tra Asama, anh có nghe không đấy? Kagura gọi, à... Tôi đang nghe đây. Thế cái túi đó là gì vậy? Tôi không biết tại sao Suzuran mang nó đến đó. Nhưng nó vốn dĩ ở phòng anh em Tateshina nên có thể trong túi có thứ gì đó quan trọng. Có thể Suzuran được anh em họ nhờ mang nó đến căn phòng đó. Tôi muốn an tìm cái túi đó, tìm ư. Ở đâu bây giờ? Phòng của anh em Tateshina đã được đám người của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát lục soát kỹ rồi. Một thứ quan trọng như thế, không có lý nào đám đó lại bỏ sót, đừng bắt tôi phải nói đi nói lại. Thanh tra Asama. Cái túi đó không nằm ở trong phòng anh em họ. Nó ở trong căn phòng đó, căn phòng mà giờ anh đang ở, phòng này ư. Asama vẫn áp điện thoại bên tai, nhìn lại căn phòng một lượt nữa, dọc bức tường có bút, màu vẽ, palette, vải canvas chưa sử dụng, khung gỗ, hộp đựng dụng cụ vẽ. Nhưng không thấy cái túi được vẽ trong bức tranh, thứ đó không có ở trong đây, thế à? Anh có bỏ sót chỗ nào quan trọng không? Dù nói thế, nhưng căn phòng chẳng có gì này thì giấu được gì chứ? Vừa dứt lời, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Asama. Mắt anh nhìn vào bức tranh vẽ cô gái Suzuran. Dưới bức tranh này ư, cuối cùng anh đã nhận ra rồi. Kagura nghĩ. Tôi nghĩ là chỉ có ở đó thôi. Chờ đã. Asama lại gần giá vẽ, sờ tay lên bề mặt vải canvas, có một chỗ hơi phồng lên. Anh vòng ra đằng sau. Vải canvas được cố định trên khung gỗ bằng đinh, có hai lớp. Asama lẩm bẩm, sao, anh bảo gì cơ, vải canvas có hai lớp, được căng trên khung gỗ, giữa hai lớp có kẹp thứ gì đó. Tôi nghĩ là nó được nhét vào tranh sau khi vẽ xong, Kagura huýt sáo. Tôi đoán trúng rồi. Sao lại thế nhỉ? Asama để điện thoại xuống sàn, gỡ tấm vải can vác khỏi giá vẽ. Trong hộp dụng cụ có kìm nên anh dễ dàng nhổ đinh gắn tranh với khung gỗ. Xong xuôi, anh bóc một góc vải can vác khỏi khung gỗ. Thứ lộ ra từ góc đã bóc ra đó là cái túi kẻ sọc xanh trắng. Cái túi giống như cái túi được vẽ trong bức tranh. Sau khi kiểm tra bên trong túi, Asama cầm điện thoại lên. Tôi tìm thấy rồi. Tôi gửi ảnh cho anh nhé, hay là gọi video, không cần đâu, tôi đoán ra nó là thứ gì rồi. Kagura nói. Tấm thẻ phải không, anh biết à? Asama vừa nhìn tay mình vừa nói. Công cụ lưu trữ dữ liệu dạng mới nhất. Tấm thẻ ánh lên màu vàng. Cái này là gì vậy? Bên trong tấm thẻ đó có lẽ là chương trình cuối cùng mà Tateshina Saki tạo ra. Tôi không biết chương trình đó thế nào, nhưng tên gọi của nó là Mogul. Shirato đã tìm kiếm nó, cô ấy cũng bảo tôi tìm nó, chuyện là vậy à. Nên cô ấy đã để anh chạy thoát. Nhưng sao anh lại đến Borero, thành phố đó là quê hương của anh em Tateshina. Họ có một căn nhà bí mật, nên tôi đoán Mogul ở đó, có vẻ căn nhà đó là nơi Kagura ẩn náu. Chắc chắn hung thủ giết Shirato Risa cũng đang tìm chương trình đó. Nếu tìm thấy nó sớm hơn một chút, có lẽ cô ấy đã không phải chết. Giọng Kagura bỗng trùng xuống, thôi, giờ nói vậy cũng chẳng có ích gì. Nói là nhờ cô ấy bị giết mà chúng ta tìm thấy tấm thẻ ở đây thế này cũng được đấy chứ. Thế tiếp theo thì sao? Phải làm gì với tấm thẻ này? Nói trước cho anh biết, đừng nhờ tôi mấy việc ngoài khả năng. Tôi không biết dùng máy tính đâu, dù anh có là chuyên gia về máy tính cũng không dễ dàng gì. Để biết được nội dung trong tấm thẻ đó cần một chương trình đặc biệt. Tốt nhất là lẻn vào viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, điều đó quá khả năng của tôi. Vì vụ án Shirato Risa bị giết hại, tối nay đám người Shiga hẳn sẽ ở đó suốt, nếu thế thì chỉ còn cách dùng máy tính ở đó thôi, ở đây ư. Asama nhìn xung quanh. Tôi nói mấy lần rồi, ở đây không có gì hết. Ý tôi là trong tòa nhà đó có máy tính mà anh em Tateshina sử dụng, ta. Asama gật gù rồi nhíu mày. Này, ban nãy tôi nói rồi mà tôi chịu thôi, đừng lo, tôi sẽ chỉ anh cách làm. Bật chế độ gọi video và cho tôi xem hình ảnh là được, Asama thở dài. Anh nói đơn giản thôi đấy, anh có vào được phòng anh em Tateshina không, để tôi thử xem. Tạm thời ngắt máy đã nhé. Lẻn vào đó thành công rồi tôi sẽ gọi lại. Asama ngắt máy, lấy điện thoại của mình ra gọi cho bảo vệ Toyama. Ban nãy vào đây, anh đã hỏi số điện thoại của anh ta, Asama đây, chuyện ban nãy cảm ơn anh, không có gì đâu. Anh xong việc rồi chứ, tôi xong việc ở tầng 5 rồi, nhưng có một chuyện cần kiểm tả nên muốn lên tầng 7. Xin lỗi, anh có thể cho tôi mượn chìa khóa không, à, phòng VIP phải không? Tôi hiểu rồi. Vậy giờ tôi sẽ lên đó, xin lỗi anh, ngắt máy. Asama cho túi đựng thẻ vào túi áo mình rồi rời khỏi căn phòng, anh đi thang máy lên tầng 7. Cánh cửa trước mặt bị đóng kín, tờ giấy ghi Bugowip không phận sự miễn vào lên trên cửa. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, Toyama mặc đồng phục bảo vệ xuất hiện. Asama trả lại chìa khóa của căn phòng ban nãy trước, có thứ gì hữu ích trong căn phòng đó không? Tôi đã vào đó vài lần rồi. Nhưng ở đó chỉ để dụng cụ vẽ thôi, đúng vậy. Chẳng có gì quan trọng cả, tôi chỉ đến kiểm tra thôi, tôi nghĩ căn phòng trên tầng 7 này cũng không còn gì đâu. Mấy người của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát đã mang tất cả đi rồi. Toyama vừa nói vừa đặt tay lên tấm bảng nhận diện tính mạch trước cánh cửa, cửa lặng lẽ mở ra. Trong bóng tối, hành lang trải dài bên trong. Toyama đưa anh chìa khóa khác, đây là chìa khóa căn phòng này. Lúc về, anh mang nó đến phòng bảo vệ là được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, lúc Toyama chậm rãi rời đi, Asama gọi lại, tuy là phiền phức, nhưng nhờ anh giữ bí mật chuyện này với người của Sở Cảnh sát thành phố và Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát, Toyama khẽ cười. Tôi hiểu rồi, đợi anh ta biến mất trong thang máy. Asama mới đeo găng tay, đi vào bên trong. Anh vặn khóa, mở cửa. Trong phòng tối đen, tay anh lần mò bật đèn, nào nào. Anh bất giác nói. Nhưng đúng như Toyama nói, tài liệu khổng lồ, Máy móc làm việc mà anh thấy khi đến đây lúc trước đã được dọn dẹp không sót thứ gì. Hẳn là đám người Shiga đã mang đi hết. Ở Borero, họ cũng điều tra kỹ càng nơi ẩn náu của Kagura. Như Kagura nói thì có vẻ đó là căn nhà của anh em Tateshina. Không phải chỉ để điều tra vụ án giết người, họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Asama đặt tay vào túi trong của áo khoác, thứ họ đang tìm kiếm là cái này sao? Chương 43, Kagura búng nhẹ đầu ngón tay trên mặt bàn. Asama vẫn chưa gọi lại. Anh ta được giao nhiệm vụ điều tra vụ giết hại anh em Tateshina, vào căn phòng VIP đó cũng không phải chuyện khó đối với anh ta, cuối cùng cũng tìm thấy Mogun. Thứ đó rốt cuộc là gì? Nội dung mail anh em Tateshina gửi cho nhà toán học Kenerman như chạy trước mắt anh. Trong đó có mấy từ sai sót, món quà sám hối, từ những từ ngữ đó, anh biết anh em họ đã phạm sai lầm nào đó và tạo ra Mogun để sửa chữa nó, và có vẻ việc sửa chữa đó là lấy ra dữ liệu bạch kim, dù là lập trình viên thiên tài cỡ nào cũng có thể mắc lỗi. Tùy vào mức độ của lỗi đó mà ảnh hưởng đến người khác. Nhưng dù trường hợp đó xảy ra đi chăng nữa thì bình thường, người ta sẽ không dùng từ sám hối, dùng từ này nghĩa là sai lầm đó không đơn giản là một lỗi nữa, mà là sai lầm có chủ đích, phải chăng anh em Tateshina chủ đích che giấu khiếm khuyết hệ thống điều tra DNA, anh nghĩ, lẽ nào lại thế? Nhưng ngoài ra không thể nghĩ theo chiều hướng nào khác. Kagura nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Tateshina Kosaku. Ngày hôm đó đúng là hiếm hoi khi anh ta nói có chuyện muốn gặp anh. Vừa mới gặp, anh ta đã hỏi hệ thống thế nào? Kagura trả lời rằng thuận lợi nhưng cũng có trường hợp gặp trở ngại, ví dụ như NF-13. Thế là Tateshina Kosaku bảo có chuyên muốn nói liên quan đến NF-13, với biểu hiện như đã biết hết tất cả, và anh em họ bị giết ngay sau đó. Họ biết nguyên nhân tại sao không tìm được NF-13, vì thứ khiếm khuyết mà họ chủ đích tạo ra trên hệ thống điều tra DNA, nếu nghĩ vậy thì tất cả đều logic. Thứ để sửa chữa khiếm khuyết đó là Mogun. Nếu dùng Mogun để lấy ra dữ liệu đã trở thành dữ liệu bạch kim thì có lẽ sẽ làm sáng tỏ chân tướng NF-13, Kagura thấy người nóng lên, vậy là có thể giải thích được lý do anh em Tateshina bị giết hại. Vì hành vi phạm tội của NF-13 liên tục được thực hiện nên họ muốn sử dụng Mogun để sửa chữa khiếm khuyết của hệ thống. Hôm đó, Tateshina Kosaku chắc hẳn muốn nói về chuyện đó nên mới gọi Kagura, nhưng NF-13 biết chuyện. Nên đã giết họ để ngăn chặn điều đó, Kagura đặt tay lên trán nghiêng đầu, suy luận của anh đến đây không có lỗ hổng lớn nào, nhưng vẫn còn một nghi vấn lớn. Đó là tại sao NF-13 biết việc anh em họ định làm? Lý do tóc của anh dính trên áo Tateshina Saki cũng chưa rõ. Hay việc mẫu vật đó cho ra kết quả là anh cũng do khiếm khuyết của hệ thống, mẫu vật ư? Kagura ngẩng mặt lên. Gần đây ai dùng từ mẫu vật nhỉ? Ai đây? Là Shirato Risa. Cô hỏi về mẫu vật lúc Kagura gọi cô từ căn nhà của anh em Tateshina, rằng mẫu vật thu được của NF-13 được cất giữ ở đâu. Cô nói không cần tấm thẻ Z-Plate mã hóa thông tin DNA, mà cần mẫu vật, rốt cuộc cô định làm gì? Lại còn nói muốn đem mẫu vật đó đi mà phải bí mật với viện trưởng Shiga. Có lẽ nào lại như vậy, Kagura mãi mê suy nghĩ thì máy tính báo có mail gửi đến. Anh mở ra xem. Là Asama, có vẻ anh ta đã suôn sẻ vào được phòng VIP. Anh liền gọi điện, đám người Shiga cũng đã cật lực tìm kiếm trong này thì phải. Asama nói ngay khi điện thoại được kết nối, cái thẻ này, có dấu vết cho thấy họ tìm kiếm ở đây à, nào, anh nhìn thử xem, không lâu sau, trên máy tính đã hiện lên hình ảnh, có lẽ Asama đã chuyển sang chế độ gọi video. Hình hơi trắng nhưng chất lượng không tệ. Máy tính anh em Tateshina sử dụng cũng được chiếu lên, anh nhìn thấy không? Asama hỏi, tôi thấy rồi. Quả nhiên tài liệu đã mang đi hết. Từ đầu đọc thẻ nhớ, máy tính bảng chẳng còn sót lại thứ gì. Bọn họ mà để lại thứ gì mới đáng ngạc nhiên đấy. Asama chậm rãi di chuyển camera. Thiết bị đầu cuối xuất hiện trên màn hình, đó không phải máy tính, mà là thiết bị đầu cuối của siêu máy tính, máy đó ở tầng dưới, thế à? Vậy đám người Shiga không mang được siêu máy tính đi. Asama hồ hởi. Giống với Asama. Kagura nghĩ rằng Shiga cũng đang tìm tấm thẻ, nhưng chắc chắn họ không biết gì về chương trình cuối cùng mà Tateshina Saki tạo ra. Mogun, tại thời điểm cô ấy bị giết hại. Kagura nhớ ra Shiga từng hỏi anh có biết chuyện gì không, anh không nghĩ đó là giả vờ, vậy Shiga biết về Mogun, từ đâu? Vào thời điểm nào? Kagura nghĩ là từ Shirato Risa, vì thời gian trùng khớp với thời điểm cô đến đây. À không, không thể có chuyện đó, rõ ràng cô luôn hành động tách biệt khỏi đám người Shiga, hoặc là ngược lại, Shiga vốn đã nghi ngờ cô gái từ Mỹ sang để học hỏi về hệ thống điều tra DNA, nên đã điều tra cô. Kết quả là Shiga biết đến Mogun. Suy luận thế có vẻ hợp lý, này, anh đang nghĩ gì thế? Nhanh hướng dẫn tôi đi. Asama dục, à không, tôi chỉ đang suy luận chút thôi. Suy luận ư? Như thế nào vậy, chỉ nói thôi chứ không có bằng chứng đâu. Kagura rào trước rồi mới nói ra những điều mình vừa nghĩ, nghe xong, Asama gật gù. Suy luận của anh có vẻ đúng đấy. Tôi nghe cũng thấy thuyết phục, thế à, ví dụ, việc điều tra của chúng tôi đột nhiên bị chen ngang. Vụ án giết hại anh em Tateshina vốn dĩ sở cảnh sát thành phố điều tra bí mật là đủ. Nhưng đám người đó lại tuyên bố sẽ nắm quyền chỉ huy việc điều tra vụ NF-13, trong khi chúng tôi đã liều mạng thực hiện cho đến giờ. Hẳn họ đã nhận ra nguyên nhân của việc không xác định được NF-13 không phải do thiếu dữ liệu, mà là khiếm khuyết của hệ thống. Ngoài mặt thì để chúng tôi đến Borero dẫn giải anh về, nhưng vừa nghe tin tìm thấy căn nhà của anh em Tateshina thì đã vội vàng lao đến đó. Là vì họ muốn tấm thẻ này. Suy nghĩ thế hợp lý đấy, trên màn hình hiện lên cái túi kẻ sọc xanh trắng, hình như Asama đặt nó trước camera. Không lầm đi đâu được. Đó là cái túi tôi đã nhìn thấy ở căn phòng này vào ngày hôm đó. Vài tiếng đồng hồ trước khi anh em Tateshina bị giết hại, hai người đó có lẽ đã nhận thấy bất trắc nên mới gửi anh, à không, Ryu tấm thẻ. Có lẽ anh ấy giấu nó dưới bức tranh để không ai tìm thấy. Cái túi vẽ trong bức tranh là thông điệp của Ryu, nhưng mà... Giọng Asama trùng xuống. Chuyện tôi không hiểu là cô gái Suzuran đó. Cô ấy có quan hệ gì với anh em Tateshina nhỉ? Chuyện đó vẫn còn là bí ẩn, chỉ rõ một điều là họ đã lén lút gặp cô gái ấy. Anh em họ hiếm khi ra ngoài, nên có lẽ sử dụng cô ấy như người đưa tin. Trong thời gian đó, ngẫu nhiên cô gái gặp Ryu rồi trở nên thân thiết. Kagura ngẫm lại những sự việc xảy ra từ trước tới nay rồi đưa ra lời giải thích mình thấy hợp lý nhất. Asama từ đầu tới giờ luôn phản hồi ngay tức khắc, không hiểu sao lúc này lại im lặng, thanh tra Asama. Kagura hỏi. Anh sao vậy? À không, chỉ là tôi chưa hiểu, chuyện gì, nếu ra vào như thế thì đến lúc nào đó sẽ bị ai đó bắt gặp chứ? Dù nói thế nhưng thực tế cô ấy đã ra vào rồi, nên tấm thẻ mới được giấu ở dưới bức tranh. Tôi nói sai à? Hay anh muốn nói có thể giải thích theo hướng khác? Không, tôi không có ý đó. Chuyện đó tính sau. Tóm lại bây giờ cần ưu tiên làm sao biết được nội dung trong tấm thẻ này đã. Ngón tay Asama hiện lên trên màn hình chỉ vào cái túi đựng thẻ, tôi đồng ý, suy luận chi tiết thì để sau. Nhanh chóng vào việc thôi. Đầu tiên, anh khởi động máy tính đã, này này, nói mấy lần rồi, tôi, anh mù mờ về máy tính đúng không? Tôi hiểu rồi. Hãy đưa camera đến gần thiết bị đầu cuối. Không, thế thì gần quá. Tôi muốn nhìn thấy cả thiết bị đầu cuối và màn hình. Ok, vị trí đó được rồi. Anh hãy ngồi xuống ghế, tôi đứng thì tốt hơn, không được. Anh cứ làm như tôi bảo đi, Kagura nghe thấy tiếng thở dài và tiếng lạch cạch kéo ghế. Tôi ngồi xuống rồi. Tiếp theo thì làm gì? Khoanh chân à, chân không liên quan. Để hai khuỷu tay lên tay vịn trên ghế, thế này à? Asama hỏi. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng piano vang lên, là bản nhạc Ave Maria của Schubert. Cùng lúc đó, màn hình hiện lên dòng chữ Hello, ôi, gì thế này? Asama ngạc nhiên, vậy là máy tính khởi động xong rồi. Họ đã biến tấu hệ thống sao cho bản thân mình dễ sử dụng. Đừng hù dọa tôi chứ. Thế tiếp theo phải làm gì nữa, giờ đến bước đọc chương trình. Hãy lấy tấm thẻ ra khỏi túi. Anh biết cách lấy không, tay trái cầm túi, tay phải mở miệng túi, cho ngón tay vào trong túi rút thẻ ra, làm thế đúng không, cách dùng của anh bị ngược rồi, mà thôi sao cũng được, miễn lấy ra là được. Kagura châm chọc, chợt nhận ra mình đã mở lòng với vị thanh tra này. Dù trước đó anh ta là loại người mà anh ghét nhất, bàn tay cầm thẻ màu vàng hiện lên trên màn hình, tôi làm gì với cái này? Lắp nó vào đâu, góc trong cùng bên phải của bàn phím, Anh ấn phím trên cùng, rồi sẽ có cái khay mở ra. Anh lắp thẻ vào khay đó, ấn phím đó lần nữa, sau đó yên lặng và nhìn quá trình. Ok, phím trên cùng ở trong cùng bên phải là, tay Asama chuyển động đúng như Kagura hướng dẫn. Cử động đó hiện lên trên màn hình điện thoại. Vài giây sau khi nhận thẻ, trên màn hình xuất hiện những họa tiết hình họa phức tạp, này, những thứ tôi không hiểu cứ hiện đầy màn hình này, tôi biết rồi. Từng hình họa đó là những mô đun cấu thành chương trình. Nào, giờ bắt đầu thao tác thôi. Tôi hỏi nhé, anh có biết dùng bàn phím không, hay không biết tẹo nào? Anh nghe thấy tiếng Asama hét lên, rồi, tôi sẽ thử xem, cố lên nhé. Đối tượng là chương trình do thiên tài tạo ra, chắc sẽ mất thời gian lắm đấy, thực tế là từ giờ trở đi không hề đơn giản. Asama không mù tịt về máy tính như Kagura nói, mà đã thực hiện tương đối trôi chảy chỉ thị của Kagura, nhưng chương trình được xây dựng như vô số sợi chỉ đan vào nhau, nắm được tổng thể khó vô cùng. Vừa làm vừa thử hơn một tiếng đồng hồ thì xảy ra sự cố. Asama nghe sai chỉ dẫn của Kagura nên thực hiện thao tác hoàn toàn khác. Hình họa trên màn hình bỗng thay đổi hình dạng, bắt đầu bay tán loạn, thôi chết rồi. Mất kiểm soát rồi, phải làm sao bây giờ? Kagura nghe thấy tiếng Asama hoảng loạn, lúc anh nói, hãy bình tĩnh nào, thì trên màn hình có sự thay đổi, mô đun bắt đầu thay đổi về hình dạng vốn có. Cứ như chỉ rối đã